Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 588. Không cần khẩn trương, người một nhà. Từ Hạo Thiên hướng bên cạnh U Mê Hạ Thiên không vui nói. Người ta đều lấn tới cửa, tiểu tử này vẫn còn ở sững sờ, thật làm cho hắn thất vọng. Hạ Thiên thân thể đột nhiên chấn động, theo bản năng thì nhìn hướng về Từ Hạo Thiên. Hắn lập tức nhận ra, thiếu niên này chính là cùng Mi Hầu Vương đại chiến thiếu niên. Hắn vốn là hoài nghi Mạch Như Mi Hầu Vương vì sao lại đối một tên thánh cấp cảnh tu sĩ đuổi sát dồn sức đánh, nhưng bây giờ hắn tựa hồ biết. Nhìn về phía Từ Hạo Thiên lúc, tim của hắn vậy mà vô hình nhảy lên. Thời khắc này Từ Hạo Thiên còn mặc bộ kia bởi bách biến thần binh biến ảo ra đen nhánh chiến giáp. Trước đó cùng Mi Hầu Vương tại ngoại vực trên không quyết chiến lúc, chính là cái này trang phục. Hạ Thiên còn rõ ràng nhớ kỹ Từ Hạo Thiên tại một mảnh thải quang bên trong biến mất một màn. Thời khắc này Từ Hạo Thiên cùng vạn năm trước trí nhớ dần dần trọng hợp. Ngươi là... Hạ Thiên lập tức kích động lên. Hắn chợt nhớ tới Từ Hạo Thiên biến mất trước nói lời. Cái kia tiên đoán, làm nửa đêm hàng lâm, làm pho tượng lay động, làm, chẳng lẽ, nghĩ tới đây. Hạ Thiên cố nén tâm tình kích động, run run nói ra, ngươi, biết rõ ta vì sao không có ở trong thú triều chết đi sao? Vạn năm đi qua, căn bản liền không có người biết vạn năm trước trận kia thảm thiết yêu tộc xâm lấn cuộc chiến. Càng không có người biết rõ Hạ Quốc Đại Quốc Sư là đã từng là người sống sót. Ma lơ con chim, không có chấm máu tươi. Ngươi tên tiểu tử thúi đã sớm chết. Từ Hạo Thiên mỉm cười, bất thình lình cuồng hống một tiếng, ngược lại là đem bên người Triệu Vân bọn người giật nảy mình. Thế nhưng là nghe vào Hạ Thiên trong tai lại như là thanh âm. Vạn năm trước, bọn hắn sư huynh đệ năm cái cùng Từ Hạo Thiên thời gian chung đụng dài nhất. Câu nói này Từ Hạo Thiên thường xuyên treo ở bên miệng. Từ Hạo Thiên chưa tiêu thất chi trước, bọn hắn có chút phiền. Thế nhưng là Từ Hạo Thiên biến mất phía sau bọn hắn chính là muốn nghe đều nghe không tới. Nói thật, bọn hắn phi thường hoài niệm câu nói này. Với lại, trọng yếu nhất chính là, lúc trước chính là Từ Hạo Thiên dùng máu tươi mới đưa hắn theo tử thần trong miệng cứu trở về. Chuyện này, chỉ có hắn cùng Từ Hạo Thiên biết rõ. Sư phụ, thật sự là ngài sao? Đông Hạ Thiên rốt cuộc yên không chịu nổi tâm tình kích động. Bịch một tiếng quỵ ở trong phế tích, nước mắt tuôn đầy mặt. Hoa nha nha, đại sư huynh, sư phụ đâu? Sư phụ ở đâu? Hạ Thiên ngươi hỗn đản này, sư phụ trở lại cũng không cho chúng ta biết một tiếng. Lão nương ta đập chết ngươi. Sư phụ, ngươi trở về rồi sao? Đồng đồng nghĩ ngươi, rất nhớ ngươi. Ha ha ha, sư phụ a, vạn năm, đồ đệ nhớ ngươi muốn chết. Đúng lúc này, từng cái hoặc phóng khoáng, hoặc mềm mại, hoặc tức giận mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh theo hư không các nơi vang lên. Đồng thời bốn cỗ không thua Hạ Thiên khí tức theo hư không tìm tòi mà ra. Hóa thành phong bạo, cuốn sạch toàn bộ Hạ Thành bốn phía. Bốn tôn thái ất cảnh cường giả, để cho Triệu Vân nhóm cường giả quá sợ hãi, nhao nhao tế ra bảo vật, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ha ha, không cần khẩn trương, người một nhà. Từ Hạo Thiên mỉm cười, tâm tình vui vẻ, còn có cảm động trong lòng điền chảy xuôi. Vạn năm, đồ đệ của hắn nhóm vẫn như cũ dạng này quan tâm chính mình. Cái gì? Người một nhà, bệ hạ lúc nào nhiều hơn nhiều như vậy thái ất cảnh cường giả? Chẳng lẽ bệ hạ còn có ẩn tàng lực lượng? Lúc này, lòng của mọi người trong nhấc lên sóng to gió lớn. Đồng thời, đối Từ Hạo Thiên cảm giác thần bí lại tăng lên một chút. Trong mắt bọn hắn, Từ Hạo Thiên tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây sáng tạo kỳ tích. Mi Hầu Vương muốn giết trẫm, bốn người các ngươi tiểu vương bát đàn, còn không ra hỗ trợ, kêu bậy gọi cái gì? Lúc này, Từ Hạo Thiên mặt hướng hư không, âm thanh bị hắn dùng pháp lực bỗng nhiên đưa ra, trực tiếp hóa thành âm bảo, trong nháy mắt khuếch tán bát phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.